Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, lĩnh hội. Cái gì bản nguyên kinh? Thạch Hạo nhìn xem Tử Kim Thử, trong lòng cũng có chút kích động nhỏ, bởi vì có thể làm cho Tử Kim Thử đều hưng phấn như vậy. Món bảo vật này tuyệt đối phi phàm. Bản nguyên kinh a, trình bày thế giới bản nguyên đạo kinh. Tử Kim Thử hưng phấn mà luồn lên nhảy xuống. Cái này hiển nhiên là phàm giới bản nguyên kinh, không thể cùng tiên giới so sánh. Nhưng là, ngươi nếu là tận ngộ phàm giới thế giới bản nguyên, lại có thể đưa ngươi cơ sở chế tạo đến cỡ nào hùng hậu tinh tráng. Ra rốt cuộc minh bạch cái này thiên hành cung vì sao như vậy nghiêu bức. Bản nguyên kinh, nắm giữ thế giới bản nguyên, còn chưa đủ ngươi dám thúi. Thạch Hạo cũng là vui vẻ, nói, vậy còn làm gì ngẩn ra, lập tức bắt đầu tham khảo. Chính hợp liên ý, một người một chuột bắt đầu tìm hiểu đến. Cái này bản nguyên kinh 10 phần thần kỳ, rõ ràng không hề có một chữ là Thạch Hạo nhận biết. Hẳn là lấy thời đại trước văn tự chỗ viết, mà nhìn kỹ, mỗi một chữ phù đại biểu ý tứ lại có thể từ từ hiển hiện. Phảng phất đây không phải là chữ, mà là một đoạn đạo lý. Phổ thông văn tự làm sao có thể trình bày thiên địa bản nguyên? Tử Kim Thử một mặt đương nhiên, cho nên tất nhiên phải dùng loại văn tự vượt qua chủng tộc thậm chí thời đại này. Thậm chí, ra hoài nghi đây cũng không phải là văn tự, mà chính là cường giả lưu lại võ đạo ý chí. Thật sự là nghiêu bức a, đem võ đạo ý chí lấy văn tự phương thức lưu lại. Truyền thừa ước vạn đời, con chuột này chưa từng có như thế bội phục qua ai. Nhưng bây giờ lại là muốn đem đầu gối dâng lên. Thạch Hạo chậm rãi gật đầu, hắn cũng thực khâm phục, chỉ là đem sau lùn áp xúc thành nhỏ như vậy thạch thư. Điểm này liền đầy đủ để hắn kinh diễm, nắm giữ thiên địa bản nguyên, khó trách có thể đem sau lùn lần nữa áp xúc. Tử Kim Thử nói ra, tiểu thạch đầu, chúng ta nếu là nắm giữ bản nguyên kinh, cũng đồng dạng có thể làm được. Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử đều là hưng phấn khó nhịn, nhưng vẫn là đè ép kích động, không ngừng mà tính toán bản nguyên kinh. Cái này kỳ thật không phải cái gì phương pháp tu luyện, thậm chí cùng võ kéo không lên quan hệ, căn bản không liên quan đến cảnh giới gì. Bởi vậy, dù là đây là thời đại trước đồ vật, khả năng hai cái thời đại hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt. Nhưng căn bản không ngại, bản nguyên kinh giảng chỉ là đạo lý mà thôi. Nhưng là, đạo lý kia quá trọng yếu. Võ đạo bản chất là cái gì? Đoạt thiên địa chi lực cho mình dùng, hái thế gian quy tắc làm vũ khí. Thiên địa chi lực, quy tắc lại là như thế nào? Không đều là đến từ thiên địa sao? Như vậy, ta động tích thiên địa bản chất, vậy lại muốn hấp thu thiên địa chi lực, quy tắc lại sẽ trở nên cỡ nào đơn giản. Cho nên nói, đây không phải công pháp võ đạo, một chút bên cạnh cũng không dính nổi, nhưng lại không gì sánh được chân quý, thậm chí có thể nói là thiên hạ hết thảy công pháp cơ sở. Hạch tâm, mặc cho ngươi công pháp thiên biến vạn hóa, có thể bản nguyên thủy chung là duy nhất, không đổi, nắm giữ bản nguyên, chẳng khác nào nắm giữ hết thảy. Có thể vô tận thôi diễn, nhưng mà, còn không có đợi bọn hắn đem tờ thứ nhất nội dung lĩnh hội. Chỉ gặp phía trên này văn tự đúng là đang trở nên ảm đạm. Không tốt, phải biến mất, cái này dù sao tồn tại rất nhiều năm, rốt cục muốn sụp đổ. Làm sao bây giờ, lập tức lật đến trang kế tiếp đi sao? Thế nhưng là, một trang này còn không có ngộ ra a. Tiểu thạch đầu, cầm lấy đi. Chỉ gặp Tử Kim Thử lộ ra vẻ nhức nhối, nhưng dương lên móng vuốt nhỏ, chỉ gặp một chùm thủy dịch liền hướng về Thạch Hạo bao phủ tới. Đây là thời gian chi dịch a, đây không phải dùng hết chưa? Thạch Hạo chỉ là tưởng tượng liền hiểu, con chuột chết tiệt này lòng tham. Tư Tàng, mẹ nó, quả nhiên là cái hố hàng. Nhưng giờ này khắc này, Thạch Hạo cũng không có tâm tình đi trách nó, thậm chí còn đến cảm tạ nó. Nếu không có con chuột chết tiệt này Tàng Tư, vậy hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trên thạch trang tự phù biến mất. Gia cũng liền ẩn giấu như vậy chút điểm. Tử Kim Thử dường như biết Thạch Hạo muốn trách cứ, vội vàng giải thích nói: biết ngươi thối tính tình này, lười nói. Thạch Hạo đưa tay một khống, để một bộ phận thời gian chi dịch hướng về đầu vẩy tới. Càng nhiều thì là thu vào, nếu cứ như vậy điểm, liền dùng ít đi chút. Tê, ngươi không sợ đầu cùng thân thể ở vào trong dòng thời gian khác biệt. Nhẹ nhàng uốn éo cổ liền trực tiếp gãy mất sao? Tử Kim Thử tê một tiếng, dính đến thời gian, vậy nhất định phải cẩn thận hơn. Lực lượng này có thể tùy tiện hủy diệt hết thảy. Vậy ngươi liền bảo trì tuyệt đối ổn định. Thạch Hạo nghiêm nghị nói, cũng chỉ có như vậy chút điểm thời gian chi dịch, nhất định phải tiết kiệm đến cực hạn. Tử Kim Thử sợ chết, nhưng cũng là cắn răng, chỉ là đem thời gian chi dịch dội trên đầu. Lập tức, đầu của bọn hắn khu vực tiến nhập trong dòng thời gian gia tốc. Suy nghĩ cũng lấy nghìn lần nhanh vận chuyển. Khi trên một trang này văn tự hoàn toàn biến mất lúc, Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử cũng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn kịp thời đem phía trên tự phù lạc ấn tại trong hồn hải. Không phải nhớ kỹ, mà là lạc ấn, bởi vì đây cũng không phải là chân chính văn tự. Lại thế nào nhớ, mà lại, bọn hắn tạm thời cũng không thể lý giải. Càng đừng đề cập là nắm giữ, chỉ có thể trước lạc ấn lấy, về sau lại chậm chậm lĩnh hội. Chuẩn bị xong chưa? Nghỉ ngơi một trận đằng sau. Thạch Hạo hỏi Tử Kim Thử. Tốt, Tử Kim Thử xoa xoa hai cái móng vuốt nhỏ. Thạch Hạo bắt đầu lật thạch thư. Không gì sánh được khó khăn. Hắn bay qua một tờ. Được sự giúp đỡ của thời gian chi dịch, bọn hắn cấp tốc lạc ấn lấy chữ ở phía trên phù. Một tờ lại một tờ. Khi thời gian chi dịch khó khăn lắm sử dụng hết thời khắc, Thạch Hạo cũng hoàn toàn lật hết thạch thư. Bản nguyên kinh, tới tay, ha ha ha, cạc cạc cạc, một người một chuột đều là cười to, vui vẻ không gì sánh được. Chuột, ngươi cười đến có chút phách lối a, nói đến ngươi thật giống như không có thất thố giống như. Bản nguyên kinh a, quá chân quý, quá chân quý. Tiểu Thạch đầu, bản nguyên kinh sự tình, ngươi không thể báo cho bất luận kẻ nào biết. Tử Kim Thử nghiêm nghị nói, vì thứ này, tiên giới đại năng đều sẽ đem chúng ta cầm xuống, cắt ra đầu của chúng ta, nghiên cứu chúng ta hồn hải. Thạch Hạo gật đầu, mấu chốt là cái gì? Bản nguyên kinh trình bày chính là thiên địa bản nguyên, cái này không cách nào hình chư tại ngôn ngữ cùng chữ viết. Chỉ có thể lấy võ đạo ý chí phương thức biểu hiện ra ngoài. Mà bọn hắn tu vi hiện tại quá thấp, căn bản không có tư cách đi miêu tả thiên địa bản nguyên. Cho nên, người khác muốn có được bản nguyên kinh, vậy chỉ có một cái biện pháp, chính là cắt ra đầu của bọn hắn, trực tiếp đọc đến hồn hải. Vậy bọn hắn còn sẽ có mệnh có ở đây không? Dù là không chết, có thể hồn hải vừa vỡ, vậy cùng phế nhân cũng không có khác gì. Đi, nên rời đi cái này. Thạch Hạo nói ra, Tử Kim Thử thì là gật đầu. Sau đó nói, cái này thiên hành cung người sáng tạo công tham tạo hóa. Dù là thế giới này tan vỡ, hắn hẳn là cũng đã sớm tiến nhập tiên giới. Thiên tài như vậy, chỉ sợ đã sớm trở thành tiên giới đại năng. Cho nên, chúng ta hay là có cơ hội mở mang kiến thức một chút vị đại năng này phong thái. Thạch Hạo từ đáy lòng mà nói, còn phải biểu đạt một chút cảm tạ. Người ta nắm giữ thiên địa bản nguyên là một chuyện, có thể cố ý lấy võ đạo ý chí phong ấn tại trong thạch thư, truyền cho kẻ đến sau, đó chính là một loại ý chí. Thạch Hạo hiện tại thực sự đối với vị đại năng này không gì sánh được bội phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.